Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có những âm thanh ầm ầm reo bên ngoài cửa hang. Cái chõng tre của Vũ nằm bỗng dưng rung lắc dữ dội. Vũ giật mình hoảng hốt, gân tay, gân chân nổi phồng. Hai mắt Vũ lúc này muốn mở to ra để xem rốt cuộc là có thứ gì đang đung đưa chõng tre. Thế nhưng lại có một thế lực vô hình kìm nén Vũ. Vũ cảm nhận được mọi thứ xung quanh, cảm nhận được thân thể nhưng lại không cảm nhận được chi giác. Mắt Vũ nặng trĩu không thể mở, mi mắt nặng trịch như có người kéo bám chặt. Lồng ngực của Vũ như có thứ gì đó nặng trĩu đè lên, cảm giác khao khát muốn thở dồn nén từ phía cổ họng, một cảm giác bóp nghẹt bức bách vô cùng khó chịu. Vũ run lẩy bẩy, thân hồn đảo điên. Trước này Vũ chưa từng biết gặp ma là gì. Vũ cũng không tin là có ma. Ngay cả chuyện bùa ngải cũng chỉ có muốn coi nó là thứ may mắn sẽ giúp mình trả thù Trạch Hấn Đông. Vũ không tin vào những gì mà chính mình đang gặp phải. Hắn thực sự đã gặp thứ hắn không hề tin. Miệng của Vũ ngớp ngáp như con cá bị mắc cạn. Hai tay có cảm giác nhưng không thể vùng vẫy. Cứ như vậy, cho đến khi Vũ cảm giác muốn dần buông xuôi, thì có một hơi khí lạnh phả vào, sộc vào trong thân, khiến cho phổi Vũ như đang muốn xẹp lép lại căng phồng. Hai tay của Vũ giãn ra, cảm giác tứ chi lại trở về. Vũ vùng vẫy, bật dậy, sợ hãi choàng tỉnh mở to hai mắt bao quát xung quanh. Lập tức, Vũ lại thốt lên tiếng cả kinh, cổ họng như tắc nghẹn khí, gân mặt, gân tay chớp nổi. Vũ không tin vào chính đôi mắt của mình. Cái hang giờ đã không còn nữa. Trước mắt Vũ, khung cảnh đã hoàn toàn biến đổi. Đập vào mắt Vũ không phải là hình ảnh cái chõng tre đang nằm, mà lúc này Vũ đang nằm dưới một cái hố huyệt toàn nước. Bên cạnh có một cỗ áo quan bằng gỗ hoa văn cổ xưa, chạm trổ, tinh tế. Áo quan bị vỡ một mảng lớn. Dưới ánh sáng lờ mờ, Vũ có thể nhìn thấy sau lớp áo quan mơ hồ có một thân người bầy nhầy xác thịt đã thối rữa. Vũ nín thở, không dám thở mạnh, vẫn một cảnh sương mù âm u bao quanh. Vũ không dám chắc đâu là thật, đâu là giả. Hình ảnh cái hang kia là thật hay hình ảnh mình đang nằm cạnh cái hố huyệt này là thật? Chỉ có điều Vũ rất chắc chắn là bụng Vũ giờ này đã căng tròn, hiển nhiên trước đó Vũ đã ăn một thứ gì đó thực sự no nê. Vũ bần thần, ngây ngốc hồi lâu, trong miệng có một cảm giác tanh tưởi ợ lên đến tận cổ họng. Vũ cảm giác như muốn nôn, quay lại nhìn thấy cái thân người mờ mờ sau cỗ áo quan bầy nhảy. Vũ không kìm được, trực tiếp nôn ọe một trận. Nôn xong hết cả ruột gan, Vũ mới cảm thấy thoải mái đôi chút. Vũ muốn thả lỏng, nhưng nhìn vào bãi nôn, Vũ lại kinh tởm, giật thót mình. Trong cái bãi mà Vũ vừa nôn ra là một thứ đen ngòm như đất, lại bầy nhầy máu thịt như thối rữa. Vũ đang quay đầu nhìn lại cái lỗ trong áo quan, rồi lại trợn trừng mắt sợ hãi. Phải rồi, nhất định là không sai. Thứ Vũ ăn khiến đến no nê không phải là xiên thịt trên bếp lửa, cũng chẳng phải là nước trong ấm trà nghi ngút thơm ngon. Thứ mà Vũ nhai nuốt ngấu nghiến, không nghi ngờ gì, chính là cái thứ thịt thối giữa tẩm lợm của cái thân người mờ mờ trong cỗ áo quan kia. Còn thứ nước mà Vũ uống lại là nước đen ngòm dưới đáy huyệt này. Nghĩ đến, Vũ lại một trận kinh hãi tẩm lợm, nôn thốc nôn tháo. Trong cỗ áo quan, thi thoảng lại có mùi hôi thối nồng nặc bốc ra. Vũ run rẩy toàn thân, nhưng vẫn còn biết cố kìm nén sợ hãi chạy khỏi chỗ này. Rất nhanh, Vũ lại lao vào một màn sương mù không thấy rõ đường đi. Đôi lúc cây gai chằng chịt, Vũ luôn có cảm giác bất an, dường như mọi chuyện vẫn chưa hết. Thứ ở mộ huyệt kia là một thứ gì đó đang cố bám đuổi theo Vũ. Vũ càng chạy, càng cảm thấy hoảng hốt. Xung quanh im lìm không có một tiếng động. Trong cái thứ ánh sáng lờ mờ và dày đặc sương mù ấy, Vũ chỉ có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.